Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 83, chương 85, định cư trần đường quan. Tương đương, sau đó, bất luận na cha dẫy dụa thế nào đi nữa, đều thoát ly không được đế tân khống chế. Chỉ có thể ngoan ngoãn ghé vào đế tân trên đầu gối bị đánh. Tương đương một bên Thái Ất cùng Lý Tĩnh đều nhanh muốn thấy choáng. Thái Ất vô ý thức liền muốn tiến lên cứu đồ đệ mình. Có điều hắn cước bộ vừa động, Lý Tĩnh thì ngăn cản hắn. Lý Tĩnh, Thái Ất nghi ngờ nhìn về phía Lý Tĩnh. Hắn đang đánh ngươi nhi tử. Tương đương, để hắn đánh. Tương đương tiểu hai tử chính là muốn đánh. Mới có thể biết cái gì cái kia làm. Cái gì không nên làm. Tương đương, Lý Tĩnh hiển nhiên là cái nghiêm phụ. Đối hài tử dạy bảo từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc. Vừa vặn mới ra đời hài tử thần thông quảng đại. Chính mình giáo huấn không được. Hiện tại có người giáo huấn. Hắn làm sao lại đi cản trở. Nếu quả thật có thể dạy tốt. Để na cha khống chế lại thể nội sát khí. Hắn khẳng định sẽ mời người kia đến cửa làm một cái lão sư. Tương đương ân. Đúng vậy. Tại Lý Tĩnh xem ra, Thái Ất người sư tôn này thật sự là quá không đáng tin cậy. Hài tử xuất sinh đều có thể uống say tửu, dẫn đến rõ ràng là Linh Châu chuyển thế biến thành ma hoàn buông xuống. Thì lão sư như vậy, coi như na cha là Linh Châu giao cho hắn đều không đáng tin cậy. Chớ nói chi là hiện tại vẫn là ma hoàn, thật giao cho hắn, chờ lấy dạy dỗ một cái hỗn thế ma vương. Đại náo trần đường A. 333, tương đương, sai không sai, còn ngoan không tinh nghịch, có thu hay không lửa. 333, tương đương, oa oa oa oa, tương đương, hiện trường, đế tân đánh cho náo nhiệt, cái mông bị đánh đến 33 vang lên, na cha điên cuồng dẫy dụa lấy, bổ sung chân nguyên bàn tay, đánh lên đi đó là thật đau a. Tương đương đáng tiếc, thực lực sai biệt quá lớn. Bất luận na cha dẫy dụa thế nào đi nữa, vẫn không thể nào chạy ra đế tân tay cầm. Một bên, vốn là nhìn đến na cha thẳng sợ hãi dân chúng, nhìn đến na cha bị treo lên đánh bộ dáng, cũng nguyên một đám xông tới. A, Lý tướng quân đứa nhỏ này, thật đáng sợ đâu, có thể sợ cái gì a? Cũng là cái hùng hài tử. Tương đương bất quá đứa nhỏ này ngược lại là có chút kỳ dị. Thế mà còn biết phóng hỏa. Phóng hỏa có cái gì? Khi đó thượng cổ thánh hiền biểu tượng. Tương đương ta nhân tộc thiên hoàng phục hy lúc sinh ra đời. Còn là mình người đuôi rắn đâu. Tương đương dân chúng chít chít thì thầm nghị luận. Nguyên bản bởi vì na cha khắp nơi phóng hỏa mà sợ hãi tâm lý. Tại đế tân cường lực trấn áp xuống. Cũng không có đối với bất kỳ người nào tạo thành thương tổn. Sau đó. Mọi người đối na cha ấn tượng đầu tiên, thì theo hỗn thế ma vương biến thành biết phóng hỏa hùng hài tử. Tương đương nhưng hùng hài tử về hùng hài tử, chung quy là nhân tộc chính mình người. Tương đương đến mức biết phóng hỏa nha, bọn họ thế giới đang ở là hồng hoang. Tương đương biết phóng hỏa tính là gì, còn có xuất sinh liền có thể ngự lôi, ngự phong tồn tại đâu. Lại nói, biết phóng hỏa. Vậy nói rõ tương lai thành tựu nhất định lớn. Nếu là chúng ta nhân tộc hài tử, vậy nhất định sẽ trở thành thủ hộ nhân tộc thủ hộ thần. Tương đương đúng vậy. Tại đế tân nhúng tay về sau, nguyên bản sẽ trở thành bị vô số người sợ hãi na cha. Giờ phút này hoàn toàn biến thành một cái gấu hài. Một bên, yên tĩnh nghe mọi người nghị luận Lý Tĩnh ánh mắt ẩm ướt. Vốn là hắn còn tưởng rằng chính mình nhi tử cái kia bạo ngược phản ứng sẽ bị quan nội bách tính sợ hãi, thậm chí bại lộ ma hoàn thân phận. Ai ngờ tại đế tân trấn áp xuống, hướng gió thế mà hoàn toàn cải biến. Tương đương tiên sinh, ngài thật sự là na cha thiên định lão sư a. Tương đương bất luận trả bất cứ giá nào, ta đều nhất định sẽ đem tiên sinh lưu lại. Tương đương 333 chấm ngoặc kép oa oa oa chấm ngoặc kép. Tiểu na cha rốt cục bị đế tân thu phục, không dẫy dụa nữa, liền trên người lửa đều thu vào. Đế tân thỏa mãn đem hài tử ném cho đát kỷ. Lý Tĩnh cùng Thái Ất vội vàng chạy tới. chỉ thấy Thái Ất theo trong quần móc ra một cái kim quang lóng lánh kim vòng. Ném đến trên không, đọc chú ngữ, nhật nguyệt cùng sinh, thiên linh trọng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyền, cấp cấp như luật lệnh. Tương đương, càn khôn quyền quay tròn rơi xuống, đúng lúc bọc tại tiểu na cha trên cổ. Lúc này lại nhìn đát kỷ trong ngực tiểu hài tử, đã hoàn toàn không có vừa mới bạo ngược, như liên ngó sen đồng dạng bạch ngọc mập mạp tay nhỏ, chân nhỏ, phá lệ đáng yêu. Đặc biệt là cái kia đen nhánh song đồng, tất cả không có ngoại lệ lộ ra đối tân thế giới khát vọng. Cái kia nhu thuận tiểu bộ dáng, trực tiếp để đát kỷ mẫu tính đại phát. Tương đương đứa nhỏ này, mũm mĩm hồng hồng chỗ, cũng thật là đáng yêu đi. Tương đương không thể nhịn được nữa đát kỷ, đem đầu đặt ở tiểu na cha trong ngực hung hăng hít một hơi. Oa nhi này, thật là thơm. Tương đương, phu quân, chúng ta ngay tại trần đường quan định cư có được hay không? Yêu thích không buông tay đát kỷ. Căn bản không phải vậy Lý Tĩnh cùng Thái Ất hai người tiếp nhận. Bước loạng choạng nhảy nhót lấy chạy đến đế tân bên người. Vô cùng chờ đợi mà nhìn xem hắn. Đế tân sờ mũi một cái. Phong thần trong lịch sử, người thế nhưng là xé ra phụ nữ có thai nghiệm chứng trẻ sơ sinh nam nữ hung tàn yêu quái a. Ta thế nào không biết ngươi thế mà yêu thích tiểu hài tử cái này một miệng. Đát kỷ, ngươi cái này họa quốc yêu nữ hồ ly thiết lập, cũng sập a. Tương đương đỉnh lấy đát kỷ vô cùng chờ đợi ánh mắt. Vốn đang dự định lại nhiều du lịch mấy nơi đế tân, cũng đành phải tại người yêu khẩn cầu phía dưới kiên trì nhẹ gật đầu. Được rồi, đát kỷ ưa thích na cha. Vậy liền ở lại đây đi. Coi như là vì kiếp trước quốc sản anime ánh sáng phụng hiến một phần lực lượng. Tương đương, ngạch, người muốn là ưa thích, muốn không chúng ta thì lưu thêm một chút thời gian. Tương đương phu quân tốt nhất rồi. Tương đương, đát kỷ vui vẻ nhảy qua đến tại đế tân trên mặt hung hăng hôn một cái. Sau đó ôm lấy na cha liền hướng Lý Phủ đi đến. Lý Tĩnh vội vàng phân phó hạ nhân đi theo, cho đát kỷ cùng tiểu na cha an bài tốt gian phòng. Bên ngoài phủ chúc mừng tiểu công tử yến hội khai yến. Vô số người đều đang thán phục lấy Lý Phủ mới ra đời tiểu công tử cường hãn. Tất cả không có ngoại lệ tại vì trần đường quan tương lai chiến thần mừng rỡ. Lý Tĩnh bưng chén rượu theo bên cạnh bàn từng cái đi qua. Nghe mọi người đối na cha tương lai chờ đợi. Ở sâu trong nội tâm đối đế tân coi trọng, không khỏi lại sâu hơn mấy tầng. Đợi đến hắn thật vất vả cùng người khác đồng hương uống xong một chén, cuối cùng mang theo Thái Ất đi tới đế tân bên người. Lúc này, đế tân đang ngồi ở độc mở một bàn ăn uống vui vẻ, thuận tiện vì đát kỷ có hài tử quên lão công mà yên lặng nhét bụng. Không phải có một câu như vậy a, không có cái gì không vui, là làm một bữa cơm không giải quyết được. Nếu như không được, vậy liền lại làm một trận. Tương đương đây chính là thuộc về cơm khô người yêu nhã. Tương đương tiên sinh, cảm ơn ngài đối tiểu nhi dạy bảo. Lý Tĩnh bưng tửu ngồi đi qua, vừa thấy mặt thì liền uống ba chén lấy đó cảm tạ, sau đó đặt chén rượu xuống, vô cùng chân thành dò hỏi: Lý mỗ còn không biết ngài tôn tính đại danh, mặt khác không biết Lý mỗ có thể hay không biết tiên sinh đến đây trần đường không biết có chuyện gì. Đế tân cười cười, trước uống một chén để bày tỏ tôn trọng, sau đó đặt chén rượu xuống, không hiểu nhìn lấy Lý Tĩnh. Lý tướng quân, 4-5 năm không thấy, ngươi là thật sự không biết cô sao? Tướng quân, cô. Lý Tĩnh ánh mắt mê mang mấy giây, đột nhiên bỗng nhiên nhớ tới cô tự xưng. Tương đương tại toàn bộ đại thương, chỉ có đại vương mới có thể xưng vua xưng chúa. Tương đương nghĩ rõ ràng Lý Tĩnh, dọa đến tại chỗ vứt xuống chén rượu nửa quỳ trên mặt đất. Thần không biết đại vương tới đây, chưa ra khỏi thành nghênh đón, còn mời đại vương thứ tội. Tương đương, ha ha. Tương đương ái khanh khách khí, cô cùng vương hậu cũng là thừa hứng mà đến. Tôn phu nhân sinh con, chính là qua quỷ môn quan, há có thể quấy dày. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.